Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1176, thế gian thứ hai núi biến mất, những cái kia đại thế giới bên trong vô thượng cường giả toàn đều muốn cái thứ nhất tiến vào chủ thiên địa thế giới, để cầu đạt được siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật. Thế mà tuyệt đại đa số người lại là quên một điểm. Tuy nhiên Sở Lăng Tiêu không giống thời không Cổ Hà, thời không Thâm Uyên chi chủ như vậy, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập sở thuộc khu vực. Nhưng cũng không có nghĩa là Sở Lăng Tiêu sẽ dễ dàng tha thứ. Oanh một tiếng, lại là một tôn vô thượng cường giả thân thể cứ như vậy tại chủ thiên địa thế giới giới trên vách biến thành tro tàn. Trong nháy mắt, liền ngay cả tro tàn cái bóng cũng không có. Tình cảnh này, tại chỗ bị hù đằng sau, còn lại muốn đi vào chủ thiên địa thế giới vô thượng cường giả đột nhiên nhảy một cái, nguyên một đám vội vàng lại lui trở về. Đây chính là vô thượng cường giả a. Tuy nhiên, bọn họ theo Sở Lăng Tiêu cùng thời không Cổ Hà, thời không Thâm Uyên chi chủ trong lúc giao thủ, đã biết được Sở Lăng Tiêu thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Có thể tình cảnh này vẫn là để bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này không khỏi cũng quá, người đều còn không có xuất hiện, thì có mấy tôn đại thế giới bên trong vô thượng cường giả biến thành tro tàn, quả thực khủng bố. Mà cái kia vài tòa đại thế giới tu sĩ nhìn lấy gào khóc thảm thiết bầu trời, lại là giờ phút này tất cả đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng theo sách cổ ghi chép, chỉ cần xuất hiện bực này trang cảnh, nhất định mang ý nghĩa có vô thượng cường giả vẫn lạc. Đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Ngoại giới một mảnh mờ mịt cùng không hiểu, đối khắp cả chủ thiên địa thế giới biến hóa, cũng chỉ có vô thượng cường giả nhìn hết sức rõ ràng. Bởi vậy, người nào đều sẽ không nghĩ tới là chủ thiên địa trong thế giới Sở Lăng Tiêu gây nên. Oanh một tiếng, thế mà giờ khắc này lại là theo chủ thiên địa thế giới lại phát sinh một mảnh chấn động to lớn, tiếng vang chi liệt, liền hắn khác đại thế giới cũng đều nghe rõ ràng, làm cho đại thế giới bên trong tất cả tu sĩ tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, nhất thời liền thẳng nhìn chăm chăm chủ thiên địa thế giới phương hướng nhìn sang. Cái này tựa như là từ nơi đó truyền đến, tất cả tu sĩ đều mộng. Bọn họ vốn cho rằng kinh lịch thời không Cổ Hà, thời không Thâm Uyên sự kiện về sau, chủ thiên địa thế giới sẽ dẫn tới một đoạn thời gian yên lặng kỳ. Thật không nghĩ đến, lúc này mới vẻn vẹn qua một ngày, thì phát sinh chuyện như vậy. Chẳng lẽ lại, cái kia nam nhân vừa tìm được một chỗ siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa rồi? Tòa nào đó phế tích không gian, một đạo hư thối không chịu nổi bóng người, chính mặt mũi tràn đầy tôn sợ, mà trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, nhìn đứng ở phía trước mình cái kia ba tôn tản ra thần thánh quang mang bóng người. Mà cái kia ba tôn bóng người chính là lúc trước xuất hiện tại thời không Cổ Hà bên trong vô thượng thiên đế. Đến mức cái kia đạo hư thối không chịu nổi bóng người gặp ba tôn vô thượng thiên đế, đột nhiên nhìn về phía chủ thiên địa thế giới phương hướng, lập tức sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi: ba vị thiên đế, có phải hay không chủ thiên địa thế giới lại xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói cái kia nam nhân? Chỉ bất quá, hắn cái này lời còn chưa nói hết, liền bị trong đó một tôn vô thượng thiên đế cắt đứt. Đối với cái kia nam nhân xưng hô, ngươi cần phải xưng hô hắn là cấm kỵ. Một nghe được câu này, hư thối không chịu nổi bóng người lúc này toàn bộ thân thể thì đột nhiên run lên, lập tức vội vàng nhẹ gật đầu. Cũng thế, liền bọn họ Thiên Thương Đạo Vực cái này ba tôn vô thượng thiên đế tại cái kia tên là Sở Lăng Tiêu trước mặt nam nhân có chút không đáng chú ý, vậy liền càng không cần nhắc tới hắn. Dạng này tồn tại xác thực gánh vác được cấm kỵ hai chữ. Huống chi liền thời không cổ hà, thời không thâm uyên chủ nhân, sáu đại bí mật chi chủ đều không làm gì được, vẻn vẹn hai trưởng liền bị đánh lui, sau đó còn khinh thường tại giết đối phương. Dạng này người, cái nào đại thế giới tồn tại? Ba vị thiên đế, các ngươi đang nhìn cái gì? Thế mà, đang lúc hắn câu nói này vừa mới hỏi ra, tôn này vô thượng thiên đế trả lời, lại là tại chỗ kinh hãi một thân mồ hôi lạnh ra hết. Nhìn cái này đã biến thành siêu việt đại thế giới bên ngoài chủ thiên địa, giờ phút này sẽ sinh ra như thế nào bí mật? Hư thối không chịu nổi bóng người, ngoặc kép mà chủ thiên địa thế giới biến hóa, không chỉ có dẫn hắn khác đại thế giới vô thượng cường giả chú ý, càng làm cho thân ở không biết trong không gian thời không cổ hà, thời không thâm uyên, cũng đều xuất hiện một tia dị động. Nói thật, cho dù sự tình đã qua, nhưng vô luận là đối với thời không cổ hà chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thập đầu long, vẫn là còn lại ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ, giờ phút này đâu, nhưng như cũ còn cảm thấy có chút hỗn loạn, cực cảm giác không chân thật. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu không chỉ có không có giết bọn hắn, còn cứ như vậy đem bọn hắn đem thả. Quả thực là thật không thể tin, bọn họ là nhân vật bậc nào? Siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, giết bọn hắn, đó chính là từ xưa chưa xuất hiện truyền kỳ sự kiện. Không người có thể so sánh, có thể Sở Lăng Tiêu lại từ bỏ cơ hội này. Liền bọn hắn lúc đó đều cảm giác Sở Lăng Tiêu não tử, nhất định là xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ bọn họ càng là không nghĩ tới, chủ thiên địa thế giới vậy mà cũng thành siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật khu vực. Khó, chẳng lẽ là cái kia đóa màu đỏ chi hoa nguyên nhân? Trong tích tắc, thân ở hai nơi khác biệt không gian thập đầu long, còn có ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ, tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Sở Lăng Tiêu theo bọn họ sáu trong tay người đạt được sáu cánh hoa, sau cùng bọn họ mới biết được, nguyên lai Sở Lăng Tiêu mục đích cho tới nay đều là cái kia đóa màu đỏ chi hoa tọa độ. Nếu như thiên địa này thế gian có đồ vật gì có thể làm cho hắn trong nháy mắt biến thành siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đóa màu đỏ chi hoa. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sáu đại bí mật chi chủ ánh mắt liền từ lúc trước hưng phấn lại khôi phục thành một mảnh bất đắc dĩ cùng ngốc trẻ. Đúng vậy a, hiện tại thì coi như bọn họ biết lại như thế nào, cái kia cũng phải nhìn có hay không thực lực này đạt được a. Trước kia bọn họ còn khó nói, nhưng giờ phút này có Sở Lăng Tiêu cái quái vật này tại, vậy bọn hắn thì không cần suy nghĩ nữa. Thời gian thấm thoát, toàn bộ chủ thiên địa thế giới vẫn như cũ còn đang biến hóa lấy. Theo chủ thiên địa thế giới triệt để siêu việt đại thế giới, nội bộ các nơi khu vực, cho dù là một khỏa tiểu tiểu tinh cầu, đều đản sinh ra tu sĩ tầm thường, không cách nào tưởng tượng bí mật, chỉ bất quá vẫn như cũ còn dừng lại tại đại thế giới khu vực bên trong. Nhưng cái này nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là tu sĩ tầm thường không dám tưởng tượng, chính là vô thượng cường giả cũng sẽ nhìn ngốc. Một khỏa tinh cầu phía trên có thể đản sinh ra không giống bình thường bí mật, khả năng sao? Oanh một tiếng, giờ khắc này thế gian thứ hai núi lần nữa phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt ngút trời quang trụ, như là trong biển sóng lớn đồng dạng, cứ như vậy theo Sở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu chỗ ngồi cuốn đi ra. Có thể giờ khắc này đối với đã sớm nhìn nhanh chết lặng tất cả chủ thiên địa thế giới mà nói, lại là đột nhiên cảm giác lơ lửng ở trên bầu trời thế gian thứ hai núi, tựa hồ biến có chút không chân thật, tựa hồ nhanh phải biến mất một dạng, không ngờ không sai biến thành nhẹ nhàng hư huyễn tràng cảnh. Đây là tình cảnh này, liền hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả cũng đều nhìn ngây người, còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng, trong mắt thế gian thứ hai núi liền triệt để biến thành hư ảo. Càng quan trọng hơn là liền Sở Lăng Tiêu cũng không thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh